One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chiến tranh kết thúc. Smoker quyết ý, Alubana, Hoàng Cung, Cobra cha con còn có Smoker hai người đang tại cùng đi ăn tối. Cùng bọn hắn cùng nhau còn có Vương quốc đại thần. Cobra tâm phúc Igaram cùng thê tử của hắn Daily lập ca thản. Smoker một bên hướng trong miệng của mình nhét mì ý. Một bên dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Igaram hai vợ chồng. Nên nói thật sự là tạo vật chủ đùa giỡn sao? Cái này hai vợ chồng thế mà giống nhau như đúc. Bất luận nhìn thế nào? Loại trình độ này vợ chồng tướng đều cùng nói đùa đồng dạng a. Smoker không tự chủ được nhìn thoáng qua Hina. Sau đó phát hiện lão bằng hữu của hắn cũng là đồng dạng ánh mắt. Vivi ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hoặc giả thuyết sớm đã trải qua quen thuộc. Một đoạn thời gian không tại Hoàng Cung. Hiện tại rốt cục có thể hưởng thụ được quen thuộc mỹ vị. Nàng hai con mắt to híp lại thành nguyệt nha. Vẫn là một dạng mỹ vị đâu. Daily lạp ca thản. À nha, vậy ngài liền ăn nhiều một chút a. Công chúa điện hạ, mình tại bên ngoài khẳng định ăn thật nhiều khổ đúng không? Cùng lão công đồng dạng lớn một đầu quyển tóc xoan đầu bếp nữ Daily lạp ca thản cười ha hả nói. Vivi công chúa là nàng từ nhỏ chiếu cố lớn lên. Đối với lúc còn rất nhỏ liền đã mất đi mẫu thân Vivi công chúa mà nói. Nàng tồn tại rất lớn ý nghĩa bên trên thay thế mẫu thân nhân vật. Daily lạp ca thản cũng thật tâm thật ý cầm Vivi đương thân nhân đối đãi. Mặc dù nói như vậy có thể có chút vượt qua. Không biết hiện tại dơ ma những người kia đã đánh tới chỗ nào. Smoker lau lau miệng, sau đó nói. Mặc dù căm ghét những cái kia chiến tranh linh cầu, nhưng là Smoker cũng không thể không thừa nhận. Những tên kia đánh trận thật là chuyên nghiệp. Khả năng đã tiếp cận Catlia đi. Hina nói, vẫn chưa tới buông lỏng cảnh giác thời điểm. Những tên kia là không có quốc thổ dân du cư. Đừng thật vất vả đánh tan Raihat âm mưu về sau. Lại nghênh đón mấy kẻ xâm nhập. Hoàn toàn chính xác. Cobra nặng nề gật đầu. Với lại càng quan trọng hơn là, cho dù là đánh tan quân khởi nghĩa, Raihat nhưng cũng y nguyên lưu tại Alabasta. Ai cũng không động được hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, tất cả mọi người trở nên có chút trầm mặc. Không sai, dù cho vỡ vụn quân khởi nghĩa lại có thể thế nào đâu. Chân chính phía sau màn hắc thủ y nguyên không chiếm được chút nào trừng phạt. Hắn tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Đối với Raihat mà nói, lại reprint một chi quân khởi nghĩa cũng không phải việc khó. Ha ha, các ngươi nghĩ thật đúng là xa a, cũng liền lúc này. Tiếng cười càn rỡ đột nhiên vang lên. Đám người ngạc nhiên nghiêng đầu đi. Nhà hàng cửa bị đẩy ra. Mặc bốn loại màu sắc khác nhau chiến đấu phục Vinsmoke tứ tỷ đệ nối đuôi nhau mà ra. Phát ra cười to chính là dẫn đầu Ichiji. Vinsmoke. Smoker đứng lên, không biết vì cái gì hắn có loại dự cảm xấu. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lúc này, các ngươi hẳn là ở tiền tuyến. Hắc hắc hắc, một thân xanh Yonji cười đắc ý nói. Chúng ta bây giờ không phải ngay tại tiền tuyến sao? Tuyến đầu A, lúc này, cho dù là Vivi đều ý thức được không được bình thường. Các ngươi là có ý gì? Hina đứng tại Smoker bên người. Hai người đem Cobra mấy người ngăn ở phía sau. Xin lỗi các vị, chúng ta ủy thác quan hệ chúng ta đã đơn phương giải trừ. Reizu có chút áy náy nói. Cái này thật sự là chuyện không có biện pháp. Dù sao, chúng ta còn không có làm tốt cùng Shichibukai là địch chuẩn bị. Đặc biệt khi cái này Shichibukai vẫn là giáo phụ thời điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vivi sắc mặt trong nháy mắt biến sắc trắng bệch, tựa như là nỉ non đồng dạng mở miệng nói. Là buổi sáng báo chí. Chấm ngoặc kép, Smoker cùng Hina cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Smoker nghiến răng nghiến lợi. Raihat, Raihat, tên hỗn đản kia. Hina cũng siết chặt song quyền. Móng tay gần như đâm vào trong lòng bàn tay. Chỉ là hơi vô ý. Thế mà liền nghênh đón kết quả như vậy. Hina thật là một cái lớn nhất ngu xuẩn. Tốt, các ngươi cũng đừng đang dãy giụa. Ichiji cười hì hì nói. Tiền tuyến quốc vương quân đã bị chúng ta diệt sạch. Hiện tại thủ vệ Alubana những này cũng chính là mấy giờ sự tình. Quân khởi nghĩa hẳn là cũng đã một lần nữa tụ tập đi lên. Các ngươi chiến tranh, kết thúc rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được tiền tuyến quốc vương quân triệt để hủy diệt tin tức. Cobra sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Vivi càng là trong nháy mắt nước mắt vẩy xuống. Bà En, Chaka, chấm ngoặc kép, cái này hai nam nhân là từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên người. Nàng mà nói, là giống thúc thúc đồng dạng tôn trọng người. Cái kia hai tên gia hỏa a, Ichiji vuốt cằm, đi tìm một chút nhìn. Hẳn là còn có thể tìm ra toàn thây. Hỗn đản, Smoker nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm tay phải vung lên. Sương mù hóa thành màu trắng trường long hướng phía tỷ đệ mấy người bao trùm mà đến. Hắc, rốt cục muốn động thủ sao? Ichiji cười lớn phi thân mà lên. Hỏa hoa lượn vòng. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt trùm lên ngọn lửa nóng bỏng. Sau đó hắn dùng sức huy quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn bạo tạc từ nắm đấm của hắn bên trên sinh sôi. Trực tiếp nổ tung Smoker sương mù. Ngay cả Smoker chính mình cũng bị thổi bay ra ngoài. Gia hỏa này giao cho ta. Ichiji thân thể phảng phất hóa thành tia sáng đồng dạng lấp lóe đột tiến. Cơ hồ đồng thời, Smoker trên thân cũng nhiều thêm một mảnh trống rỗng. Hỗn đản, Smoker cắn răng. Gia hỏa này rất mạnh. Nếu như hắn không phải hệ lô gia năng lực giả lời nói, hiện tại hắn chỉ sợ đã chết. Cái kia nữ nhân này giao cho ta. Một thân màu lam nhị tử Niji hướng phía Hina mà đi. Tốc độ không thể so với Ichiji kém. Trên người hắn điện quang lấp lóe. Trên tay đột nhiên nhiều hơn một thanh ánh sáng chói mắt kiếm. Cho Hina phóng ngựa đến đây đi. Chiến đấu bắt đầu. Hina cùng Smoker thực lực đều không yếu. Nói ít cũng có bản bộ thiếu tướng tả hữu thực lực. Nhưng là bọn hắn đối thủ càng mạnh. Làm dắt khoa học kỹ thuật thành tựu tối cao. Mặc vào chiến đấu phục Ichiji hai huynh đệ không mọi người có được cùng bản bộ tinh nhuệ chung. Tướng địch nổi thậm chí áp đảo trên đó thực lực. Smoker cùng Hina hai người trong nháy mắt bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Cũng chính là Ichiji hai huynh đệ không am hiểu Haki. Không phải lúc này Smoker hai người thi thể đều lạnh. Bất quá ngay tại Smoker cùng Hina mệt mỏi thời điểm. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Ui ui ui, còn có chiến đấu tất yếu sao? Tướng quân rồi. Smoker dư quang nhìn sang. Trong nháy mắt con người có rút nhanh. Yonji trong hai tay duỗi ra hai đạo dây thừng. Đã đem Vivi cùng Cobra gắt gao trói buộc chặt ngược lại dưới chân hắn. Một bên khác, Reizu lẳng lặng ôm ngực đứng thẳng. Bên cạnh nàng, Igaram vợ chồng hai ngã xuống màu tím Venom bên trong. Hỗn đản, Smoker thầm mắng một tiếng. Cơ giới hóa nắm đấm đột nhiên oanh ra. Nhưng là nắm đấm của hắn lại bị Ichiji áo choàng nhẹ nhàng đón đỡ. Sau đó lần nữa bị Ichiji một quyền đánh thành sương mù. Hỗn đản, hệ lô gia thật là khó chơi a. Ichiji rất khó chịu nói. Bất quá hắn chợt cười lạnh. Bất quá bây giờ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn có ý nghĩa gì đâu. Hải quân, chính nghĩa, cười chết người rồi. Ít xem thường người ngươi hỗn đản này. Smoker gầm thét, phảng phất cuồng nộ sư tử hướng phía dắt nhào tới. Dắt tàn ngược cười, mang lên trên một bộ mới bao tay. Thật là một cái ngu ngốc, hơi chút kích liền lên đầu. Thân thể của hắn hóa thành chớp lóe, tốc độ nhanh đến Smoker căn bản phản ứng không kịp. Một quyền đánh vào Smoker trên bụng. Oa, chấm ngoặc kép, Smoker lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay ngược mà quay về. Sistone, chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc hắc, từ bỏ đi, phế vật, dắt dẫm lên đầy đất bã vụn thấp giọng cười hướng phía trước. Ngươi, cái gì đều làm không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Smoker gương mặt cứng ngắc. Đủ rồi, đã đủ, Vivi phóng sinh hò hét nói. Smoker tiên sinh, Hina tiểu thư, các ngươi vì quốc gia này làm đã đủ nhiều. các ngươi mau mau rời đi đi, bằng không, ngay cả các ngươi cũng, chấm ngoặc kép, Hina tức nổ tung, Hina trong tay màu đen hàng rào không ngừng tạo ra, thế nhưng là không đụng tới toàn thân thiểm điện Niji mảy may. Tốc độ của đối phương quá nhanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Smoker đột nhiên ngẩng đầu, thân thể đột nhiên hóa thành sương mù, bao lấy Hina, sau đó trực tiếp phá vỡ cửa sổ phần eo hướng xuống, hóa thành máy phun trực tiếp bay lên bầu trời. Dạng này liên tốt, dạng này liên tốt, chấm ngoặc kép, ngã trên mặt đất Vivi nhìn xem hai người bóng lưng rời đi nhẹ nhàng cười. Chỉ ít, đến cuối cùng cũng không phải cái gì đều đã mất đi. Hỗn đản, Ichiji đuổi tới bên cửa sổ, tức giận giống lên một tiếng, nhưng là cũng không thể tránh được. Trên bầu trời, bị sương mù bao lấy Hina ra sức giãy giụa lấy. Smoker-kun, người đến cùng đang làm cái gì? Liền đem Vivi nhét vào nơi đó. Chúng ta cái gì đều làm không được. Chúng ta sẽ thắng không được những tên kia. Chúng ta cái gì đều không bảo vệ được. Smoker tức giận quát ầm lên. Không sai biệt lắm có thể thừa nhận điểm này à? Chúng ta chẳng lẽ có thể từ những tên kia trong tay cứu đi Vivi cùng quốc vương sao? Chúng ta chỉ có thể cũng hãm ở nơi đó. Hiện tại chúng ta chỉ ít còn có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Nơi nào còn có biện pháp? Đã sớm không thể ra sức. Hina thanh âm tại nghẹn ngào. Cái gì chính nghĩa a? Cái gì hải quân a? Chúng ta căn bản cái gì đều làm không được. Hina, ta chính là cái phế vật. Chính nghĩa, quốc gia này nơi nào còn có cái gì chính nghĩa a? Không, còn có sau cùng biện pháp. Smoker mang theo Hina một lát phi ra Alubana, bay vào trong sa mạc. Còn có biện pháp nào? Smoker-kun, ngươi còn có biện pháp nào? Hina mừng rỡ. Smoker một đường hướng phía trước, bình tĩnh nói. Hina, ngươi nói. Nếu như một cái bản bộ thượng tá bởi vì ngăn cản Raihat âm mưu kết quả chết tại trên tay của hắn, bản bộ có thể hay không làm những gì? Smoker-kun, Hina ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Smoker hạ thấp độ cao, sau đó trực tiếp đem Hina ném đi xuống dưới. Hắn hét lớn, Hina, ngươi phải sống sót, còn sống trở lại bản bộ, đem nơi này hết thảy từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn. Vì chính nghĩa, gầm thét, một đạo bạch sắc sương mù phóng lên tận trời, đắm chìm lấy trong sáng ánh trăng, xông thẳng tới chân trời bên cạnh. Smoker, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.